Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 667, chương 668, ngươi là còn trẻ vui mừng. Yêu thích thiếu niên là ngươi. 8. Cho nên, ngài có gặp hay không Hạ Tổng? Căn bản không có ý nghĩa. Kết quả cũng giống nhau. Ngài vẫn là phải ký tên. Vẫn là phải rời đi. Vẫn là phải đi hoàn ảnh truyền thông. Trần Bạch ba cái, vẫn là giống như ba cây ác liệt đao. Một cái tiếp lấy một cái đâm vào lồng ngực của Quý ức. Đau đến nàng đáy mắt không kiềm hãm được hiện lên đỏ. Nàng đầu ngón tay không kiềm hãm được nắm chặt tài liệu. Đem tờ giấy chụp đến có chút nhăn mong. Nàng sợ Trần Bạch nhìn thấy chính mình đáy mắt nước mắt. Không ngẩng đầu nhìn xem hắn. Hơi rũ suy nghĩ liêm. Nhẹ giọng mở miệng nói. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Hạ Quý Thần mới làm như thế. Có phải hay không là cùng mùa xuân lần đó. Ta náo tai tiếng thời điểm một dạng. Hạ Quý Thần lại phải cho ta cái gì kinh hỉ? Hỏi thời điểm sau cùng. Quý ức thanh âm rất nhỏ bên trong. Đều nhiễm lướt qua một cái như có như không khẩn cầu. Trần Bạch, là ta nói như vậy. Có đúng hay không? Hạ Quý Thần, hắn không phải thật muốn đem ta đưa đi hoàn ảnh. Có đúng hay không? Trần Bạch thật sự rất muốn nói, dạ. Nếu như có thể mà nói. Hắn còn muốn nói cho trước mắt cô bé này. Người nam nhân kia, thật sự rất để ý nàng. Cũng rất thích nàng. Để ý thích đến, nguyện ý vì nàng bỏ chính mình. Nhưng hắn đã đáp ứng Hạ Quý Thần. Sẽ thay hắn bảo mật. Hắn nhất định là phải làm cái tên xấu xa này. Sớm làm trễ, luôn là phải làm. Cùng với lôi lôi kéo kéo. Không bằng dứt khoát kết thúc. Suy nghĩ, Trần Bạch liền mở miệng. Quý tiểu thư, lần này chỉ sợ làm ngài thất vọng. Chuyện lần này, không có cái gì nguyên nhân. Cũng không có cái gì kinh hỉ. Hạ Tổng chính là cảm thấy. Đem ngài chuyển ký cho hoàn ảnh. Đối với ngài, đối với hắn, đúng, là ba thắng cục diện. Quý tiểu thư, người cũng không ngốc. Hẳn biết, Hạ Tổng là thương nhân. Thương người có lúc, ý tứ là lợi ích. Ngài phải biết. Trước mặt ngài cái này phần hợp đồng, cho Hạ Tổng mang tới nhưng là 9 con số kiếm tiền. Nếu như ngài là Hạ Tổng, chính ngài nói, ngài cảm thấy ngài và 9 vị đếm so, cái nào càng giá trị, nàng và 9 vị cân nhắc, 9 vị cân nhắc cùng nàng. Nếu như là nói mới vừa Quý ức, còn có chút niềm tin, cảm thấy Hạ Quý Thần không phải thật tâm muốn đem chính mình bán cho công ty khác. Như thế lúc này Quý ức nghe thấy Trần Bạch nói số này ngạch. Đáy lòng lại có chút không có yên lòng rồi. Trần Bạch trà trộn vào thương trường nhiều năm như vậy. Am hiểu nhất chính là nhìn mặt mà nói chuyện. Hắn nhìn ra, Quý ức bị tự mình nói đã bắt đầu phát hoảng. Hắn nuốt nước miếng một cái. Cứng rắn lòng dạ, lại tiếp tục cho Quý ức hạ xuống một dược tê thuốc mạnh. Hạ Tổng tại nước Mỹ sự tình, cũng không trọng yếu. Nguyên bản sắp xếp chính là cuối tuần đi công tác, nhưng hắn lại trước thời hạn đi qua. Quý tiểu thư, ngài biết đây là vì cái gì sao? Không cần Trần Bạch nói, Quý ức cũng có thể đoán ra phía sau Trần Bạch mà nói. Nàng không muốn đi nghe, hoặc có lẽ là, nàng sợ nghe, nàng bản năng lắc đầu, muốn để cho Trần Bạch im miệng. Có thể Trần Bạch giống như là căn bản không thấy phản ứng của nàng. Ngữ khí như thường nói tiếp, bởi vì Hạ Tổng là cố ý. Tại Trần Bạch tiếng nói kết thúc một chớp mắt kia, Quý ức rốt cuộc vẫn là không có nhịn được. Một giọt nước mắt theo khóe mắt hung hãn mà lăn xuống, đập vào trên văn kiện, phát ra nhỏ nhẹ một tiếng ba. Trần Bạch nhìn chằm chằm trong văn kiện nước đọng, không có chốc lát mềm lòng. Hạ Tổng chính là vì muốn né tránh ngài mới sớm đi nước Mỹ. Cho nên Quý tiểu thư, Quý ức không đợi Trần Bạch sau này nói ra khỏi miệng. Liền lên tiếng, ta có thể đem tài liệu trước mang đi. Trở về suy nghĩ thật kỹ sao? Hạ Quý Thần ra lệnh cho hắn là nhất định phải để cho Quý ức tại chỗ ký tên huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,